Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Ấn Thiếu Sơ hơi khàn, là giọng kiểu hút thuốc và uống rượu. Khi nói vào micro, giọng nói rất trầm, nhưng những gì cậu ta đọc ra thật sự không ai khen được. Tôi sai rồi, tôi không nên ngồi trên ghế lắc lư trong giờ thi, làm phiền bạn Hứa đang thi. Việc làm phiền bạn ấy khiến bạn Đồng không vui, và vậy là chúng tôi đã đánh nhau. Đọc xong đoạn này, cả trường bùng lên một trận cười lớn, âm thanh vang dội, mãi mới dứt. Hứa Hân Đoá đứng trong đội hình, cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình. Chỉ có thể giả vờ bình tĩnh tiếp tục đứng đó. Ấn Thiếu Sơ tiếp tục đọc, mặc dù bạn Đồng không phải là người tốt, bạn Hứa cũng thật không hợp lý lắm, nhưng các bạn ấy cũng có nghĩa khí. Sau khi đánh nhau xong thì không tiếp tục gây chuyện, tôi cũng định sẽ bỏ qua cho các bạn ấy. Bản kiểm điểm của Ấn Thiếu Sơ đọc như thể đang công khai sỉ nhục người khác. Hứa Hân Đoá nghe xong chỉ muốn lao lên sân khấu đánh cậu ta thêm một trận. Cậu ta thật sự rất đáng bị đánh. Con nhà giàu chắc toàn dựa vào vệ sĩ bảo vệ chứ gì. Người đứng cạnh Đồng Duyên dưới sân khấu, Ngụy Lam, nghe xong thì bật cười lớn, cười đến mức chân nhảy cẫng lên như thể vừa hít phải gió lạnh. Ngụy Lam cố gắng chịu đựng nhưng vẫn không nhịn được, liên tục phát ra tiếng cười, phụt phụt mấy lần, cậu ta cố gắng cúi đầu nhịn cười, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đồng Duyên, nhìn cũng không mấy bình thường. Đồng Duyên nhìn lên sân khấu, rồi nhìn bạn bè bên cạnh, biểu cảm càng lúc càng không vui. Sau đó, Đồng Duyên lên sân khấu đọc bản kiểm điểm. Ban đầu cậu đã viết một đoạn dài, nhưng lại không xem, chỉ đứng trước micro nói, tôi là học sinh lớp 10 quốc tế 4, đúng rồi. Gây chuyện với bạn Hứa, bạn Đồng sẽ tức giận, nên đừng có gây chuyện với bạn Hứa. Câu này vừa nói xong, toàn trường vang lên tiếng hò reo vui mừng. Bản kiểm điểm đọc thành như một buổi concert. Đồng Duyên cũng là người duy nhất làm vậy. Hứa Hân Đoá ngẩng đầu lên nhìn bục phát biểu, rồi tình cờ ánh mắt chạm phải Đồng Duyên. Cậu cũng đang mỉm cười, ánh mắt cong cong nhìn cô. Khi bốn mắt chạm nhau, Hứa Hân Đoá bỗng nhiên không còn tức giận nữa, cảm thấy được Đồng Duyên đã làm cô hết giận. Sau đó, Đồng Duyên đọc bản kiểm điểm một cách nghiêm túc. Phía sau còn có Ngụy Lam và các bạn khác. Lễ chào cờ kết thúc. Tuy nhiên, ngày hôm đó giống như một buổi công bố chính thức. Toàn trường đều biết một chuyện. Bạn Đồng đang bảo vệ bạn Hứa. Ai mà chọc giận bạn Hứa thì đừng mong sống yên ổn. Vì vấn đề nhiệt độ, trận đấu tennis tiếp theo đã được chuyển sang sân trong. Đây là tình huống tuyệt vời nhất đối với Hứa Hân Đoá. Vì trong sân có hệ thống sưởi ấm, cô có thể thoải mái thi đấu hơn. Đồng Duyên đến xem Hứa Hân Đoá thi đấu, nhắc nhở, cẩn thận một chút, đừng để bị chấn thương. Ừ, được, sân cứng là như vậy. Mặt sân rất cứng, phản lực rất mạnh, dễ gây tổn thương cho các vận động viên, đặc biệt là cổ chân và đầu gối. Đồng Duyên đưa cây vợt của mình cho Hứa Hân Đoá, nói, cầm cây này có thể hơi thô, đổi sang dây thấm mồ hôi siêu mỏng đi, cái này là loại khô, cậu cần tôi giúp quấn không? Hứa Hân Đoá lắc đầu, ngồi trên ghế bên cạnh tự mình quấn dây thấm mồ hôi. Trước đó, khi ở trong cơ thể của Đồng Duyên, cô thường xuyên sử dụng cây vợt của cậu, cũng khá thuận tay, tuy nhiên, cơ thể của Đồng Duyên khỏe mạnh hơn cô, cánh tay dài hơn, lòng bàn tay cũng lớn hơn cô. Những thứ không thể điều chỉnh được thì chỉ có thể điều chỉnh dây thấm mồ hôi. Lần thi đấu trước, cô gấp gáp quá, Đồng Duyên không kịp chuẩn bị cho cô. Lần này cô có thể chuẩn bị một chút trước trận đấu. Đồng Duyên nhìn hành động của cô rồi nói, tôi tặng cậu một cây vợt nhé. Tôi thắng được 5.000 tiền thưởng. Cây vợt này của cậu chắc hơn 3.000 rồi. Hứa Hân Đoá cầm cây vợt lên cân nhắc. Hỏi, ừ, Không cần đâu. Tôi chỉ quan tâm tiền thưởng thôi. Cô đã quen với việc sử dụng cơ thể của đồng duyên. Lúc ở quê thì tự luyện võ, chơi đàn điện tử, nhưng tennis thì chưa từng luyện tập. Vì vậy, bây giờ cô vẫn đang cố gắng làm quen với cây vợt. Trận đấu đầu tiên thực sự không phải là phong độ tốt nhất. Trong lúc nghỉ ngơi, cô cố gắng làm quen với cây vợt này. Đôi tay hơi lạnh, Hứa Hân đóa chơi cây vợt một lúc rồi bắt đầu xoa tay. Đây là một sân thể thao trong nhà. Mặc dù có hệ thống sưởi ấm nhưng không gian rộng lớn và không ấm bằng lớp học. Không lâu sau, Hứa Hân đóa lại cảm thấy hơi lạnh. Đồng Duyên nhìn thấy thế liền gọi Ngụy Lam đến. Ngụy Lam, cậu qua đây một chút. Ngụy Lam lúc này đang trò chuyện với cô gái nhỏ, bị gọi đến bất ngờ. Hỏi, có chuyện gì vậy? Đồng Duyên chỉ tay về phía Hứa Hân đóa, ra lệnh, ngồi xuống. Ngụy Lam mơ màng ngồi xuống trước mặt Hứa Hân Đóa. Đồng Duyên nắm tay Hứa Hân Đóa, trực tiếp đưa tay vào sau gáy Ngụy Lam. Tay của Hứa Hân Đóa lạnh đến mức Ngụy Lam giật mình. Ngụy Lam bất lực, quay lại nhìn Đồng Duyên hỏi. Đồng Duyên, cậu làm vậy dễ mất bạn lắm đấy. Vậy thì chúng ta kết thúc tình bạn đi. Đúng lúc này, huấn luyện viên đội tennis của trường đến. Tìm Hứa Hân Đóa để nói chuyện riêng. Có vẻ muốn mời cô tham gia đội tennis của trường. Học sinh lớp quốc tế luyện tập tennis có lợi cho việc du học sau này. Hơn nữa, nếu chơi tốt, họ còn có cơ hội tham gia các giải đấu quốc gia và quốc tế. Có thể đi tập huấn ở nước ngoài. Thưởng tiền cũng rất khá. Cách chương.